Sau khi mất trí nhớ, đối thủ bám dính lấy tôi. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng họp hội học sinh cũng chính là văn phòng của ủy ban đoàn. Nằm ở cuối dãy hành lang phía tay phải. Lúc Ôn Biệt Yến đi vào thì trong phòng đã có hơn nửa người trong ban đã đến. Nhưng do hội học sinh chỉ có khá ít người, mà văn phòng ủy ban lại quá lớn nên chỉ bố trí 3 hàng ghế đầu để ngồi. Tránh rộng quá ảnh hưởng đến trật tự cuộc họp. Ôn Biệt Yến nhìn xung quanh một lượt. Hai ghế sau đã ngồi hết cả rồi nên cả dãy chỉ còn đúng ghế đầu. Cậu lách qua lối nhỏ từ cửa phòng rồi ngồi xuống. Anh bạn ngồi cạnh cậu đang tranh thủ thời gian rảnh làm nốt bài tập về nhà. Thấy cậu đến cũng chỉ gật đầu lấy lệ một cái rồi tiếp tục cúi xuống làm bài. Cả phòng chỉ còn mình Hàn Việt chưa đến. Có lẽ đang vướng chuyện trên lớp. Ngồi đối diện Ôn Biệt Yến là hai nữ sinh vừa mới kéo nhau đi vệ sinh về. Vừa ngồi vào chỗ đã sấn lại gần nhau ríu rít nói chuyện. Dù nói thầm nhưng âm thanh lại lớn đến mức Ôn Biệt Yến nghe không sót chữ nào. Cậu xem có phải cái người ngồi xổm cạnh Bình Hoa đang cúi gằm mặt chơi điện thoại ấy có phải là Dư Duy không? Nhìn cậu ấy đẹp trai ghê luôn á. Chính là cậu ấy. Nhưng hình như lớp 3 hôm nay hết tiết rồi mà. Sao lại chưa về nhà? Hay là đang đợi ai đó? Nhìn cậu tò mò dữ vậy. Đi hỏi thử không? Thôi, hỏi gì chứ? Cậu ấy với tớ có học chung lớp đâu. Nào có biết mặt nhau đâu mà hỏi han linh tinh. Nhưng nhìn mặt cậu trông mong đợi lắm cơ mà. Cậu có dám chắc một omega nào đó sấn đến hỏi alpha mấy chuyện lặt vặt đời tư là không có ý gì chứ? Ôn Biệt Yến ngồi đối diện hai người nghe mấy cô thảo luận về bạn trai của mình. Anh bạn ngồi kế cậu đang làm bài tập cũng tò mò hóng hớt theo. Đầu tiên là len lén liếc Ôn Biệt Yến vài lần. Sau đó quay sang dùng giọng điệu hệt như mấy bà buôn ăn dưa thích hóng hớt nhắc nhở mấy nàng. Nào nào mấy gái, đừng trách tôi không nhắc mấy cậu trước. Bạn trai chính chủ của Dư Duy còn đang ngồi đây. Sao mấy cậu dám oai oai trước mặt người ta vậy? Gì cơ? Giọng điệu của cô tràn đầy sự nghi hoặc hoang mang tột độ. Bạn trai gì cơ? Bạn trai của học thần đấy. Anh bạn kia vừa bĩu môi vừa chỉ vào Ôn Biệt Yến. Cái người mà mấy cô vừa mới thảo luận ý. Tôi cứ nghĩ cả trường ai cũng biết Dư Duy với Ôn Biệt Yến là một cặp rồi. Ngờ nào vẫn còn hai cô là chưa lọt lưới. Hai người ngồi đối diện cậu im bặt lại. Kể cả không nhìn lên thì Ôn Biệt Yến cũng biết hai cô đang trưng ra vẻ mặt khiếp sợ rồi. Cậu nghiêng đầu nhìn anh bạn ngồi kế mình vẫn đang tỏa ra khí thế tự hào như thể cậu ta vừa giúp một tình yêu nhỏ vượt qua sóng gió bão bùng vậy. Ôn Biệt Yến yên lặng cúi đầu. Một lúc sau, vai cậu bị ai đó chọc chọc vài cái. Ôn Biệt Yến quay đầu lại nhìn. Người chọc cậu là bạn nữ ban nãy ngồi đối diện cậu. Cô lén lút cẩn thận hỏi. Học thần à, cậu. Với Dư Duy thật sự hẹn hò với nhau. Ừ, chuyện này lan truyền ra khắp toàn trường rồi nên Ôn Biệt Yến cũng chẳng buồn giấu giếm nữa. Nữ sinh chớp chớp mắt. Đôi mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Nhưng không phải hồi trước hai cậu ghét nhau lắm mà, sao nay? Người ngồi cạnh cô ban nãy đã kịp thời chặn miệng cô lại. Đánh gãy toàn bộ sự nghi ngờ trong cô. Bạn nữ kia như vừa ngộ ra điều gì đó. Cười cười xin lỗi Ôn Biệt Yến. Thành thật xin lỗi cậu nha. Bọn mình không biết cậu với Dư Duy đã hẹn hò với nhau á. Ban nãy bọn mình chỉ đùa xíu thôi. Mong cậu đừng để bụng. Ôn Biệt Yến lắc đầu. Không sao, nếu chỉ có mỗi chuyện còn con này mà cũng phải để bụng thì lúc người ta đăng ảnh của Dư Duy lên diễn đàn trường. Bình luận bên dưới liên tục gào thét gọi. Chồng yêu ơi, thì chẳng lẽ cậu phải xách dao đi cứa cổ từng người? Vài phút sau, Hàn Việt ung dung đi vào. Tiếng xì xào trong phòng dần tản đi. Mọi người ngồi yên nghe hội trưởng mở đầu cuộc họp. Thực ra thì mấy cuộc họp định kỳ này chẳng nặng gì về nội dung lắm. Không phải là tổng kết học kỳ, mà là lên kế hoạch cho một học kỳ mới. Cơ mà thường thì mấy nội dung kiểu này sẽ được đóng thành PPT rồi gửi vào nhóm chat. Họp trực tiếp cũng chỉ là nhấn mạnh nội dung hoặc là triển khai hoạt động mà thôi. Ôn Biệt Yến vừa ghi chép nội dung quan trọng, thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra kiểm tra thời gian. Bây giờ đã trôi qua được hơn 30 phút rồi nhưng PPT mới chỉ chiếu được một nửa. Hàn Việt di chuột mở sang trang lịch trình kế hoạch mới. Ánh mắt vô tình va vào Ôn Biệt Yến đang lén lút giở trò. Hắn gõ gõ mặt bàn. Hỏi cậu, à Yến, sao đấy? Cả phòng như mặt hồ tĩnh lặng vừa mới bị ném cắt vào. Ai ai cũng tò mò nhìn về phía cậu. Ôn Biệt Yến cất điện thoại vào trong túi. Lắc đầu tỏ ý không việc gì cả. Dù đi học hay đi họp thì Ôn Biệt Yến vẫn luôn rất chuyên tâm làm việc. Hàn Việt cũng không nghi ngờ cậu. Tiếp tục cúi xuống mở file thuyết trình kế tiếp. Anh bạn ngồi kế cậu vừa mới nghiêm túc nghe xong một lượt. Thấy nội dung không có gì quá đặc biệt đành tiếp tục lén lút làm bài tập. Ôn Biệt Yến cúi đầu lặng lẽ nhắn cho Dư Duy. Bảo rằng có khả năng cậu vẫn phải ở lại thêm một lúc nữa. Nói anh về trước đi không cần đợi cậu nữa. Dư Duy nhanh chóng đáp lại bằng một chiếc ảnh chụp màn hình. Nội dung là vừa mới qua được ải 1009 trong trò Anipop. Sau đó nhắn thêm một câu tỏ ý muốn được khen thưởng, trông anh lợi hại chưa? Đợi lúc em họp xong chắc anh đã ở 1012 rồi. Rõ ràng là rất muốn đợi cậu. Ôn Biệt Yến không thuyết phục được anh. Đành lén lút thở dài một hơi. Bỗng dưng cậu hiểu thế nào là có gánh nặng trên vai nhưng lại không nỡ lòng nào phủi xuống rồi. Hai bạn nữ ngồi trước cậu thừa dịp Hàn Việt không để ý đến nhanh nhanh chóng chóng lên diễn đài tra hỏi. Mãi một lúc sau mới biết rằng bản thân vừa bỏ lỡ điều gì. Hai người nắm tay nhau rơm rớm nước mắt. Cảm xúc ngổn ngang kích động vô cùng. Nhìn vào Ôn Biệt Yến đang mất tập trung kia. Lại nhớ đến Dư Duy dù hết tiết rồi nhưng vẫn còn cắm rễ ở trường. Hai người lập tức liên tưởng đến điều gì đó. Cô ghé sát vào mặt bàn. Tranh thủ lúc Hàn Việt đang không để ý đến mình. Hạ giọng khuyên nhủ câu. Học thần, nếu cậu gấp quá thì xin hội trưởng cho về sớm cũng được. Chắc canh cậu ấy sẽ đồng ý mà. Lần trước Tiểu Tuệ cũng xin về sớm được cấp phép ấy. Thử đi, quả thật Ôn Biệt Yến cũng đang có ý này. Cậu khẽ cảm ơn hai người. Đang muốn giơ tay bảo Hàn Việt rằng mình có việc cần về gấp thì hắn vỗ vỗ mặt bàn. Kéo hết hồn của mọi người nhập về chính chủ của nó. Tiếp theo là nội dung rất quan trọng. Đây là nội dung mới được bổ sung vào nên không có trong PPT đâu. Mọi người chú ý lên đây nhé. Đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Học sinh giỏi Ôn Biệt Yến khẽ hạ cánh tay chưa giơ được ba tấc xuống. Lại trôi qua thêm 20 phút. Cuối cùng thì cuộc họp cũng đã kết thúc. Màn hình điện thoại của Ôn Biệt Yến lại sáng lên. Là Dư Duy gửi ảnh anh đã vượt qua màn 1012 của trò Anipop. Cậu không đáp lại, lập tức cất điện thoại vào trong túi áo rồi xách cặp chạy ra khỏi phòng họp. Yến Yến, ở đây, Ôn Biệt Yến đang định bước ra khỏi đám đông để tìm Dư Duy. Nhưng đối phương cũng đã đi trước cậu một bước, tìm thấy cậu trong đám đông ồn ào kia. Này, mua cho em, Dư Duy đi ngược lại dòng người. Chạy đến đưa một ly trà sữa ấm cùng chiếc ống hút cho cậu. 50, đường, chắc là uống được ấy nhỉ. Sáng nay Ôn Biệt Yến cũng đã nhận trà sữa của Ngụy ra rồi. Giờ nhìn ly trà sữa trong tay không khỏi có chút bối rối. Anh à, anh muốn em một ngày uống 2 ly trà sữa sao? Không giống nhau, sáng nay là Gia Bảo xin lỗi em. Còn giờ là anh giúp em làm ấm tay. Dư Duy kéo tay Ôn Biệt Yến qua, nhét ly trà sữa vẫn còn nóng hôi hổi vào lòng bàn tay cậu. Hơi ấm từ ly trà cứ hòa quyện vào làn da cậu. Ôn Biệt Yến khẽ nắm chặt tay, giờ cậu mới phát hiện ra là tay mình có chút lành lạnh. Em nhắn cho anh bảo anh về trước rồi mà, sao anh vẫn còn ở đây? Chiều nay không có nắng ấm, gió cũng lớn, ở bên ngoài ắt hẳn là lạnh lắm. Đã bảo là phải đợi em rồi. Dư Duy xoa xoa đầu cậu. Bỗng dưng Dư Duy phát hiện rằng bản thân anh rất thích xoa đầu Yến Yến nha. Hoặc là để bạn trai anh xoa xoa đầu anh cũng được. Hơn nữa lần trước em đợi anh lâu hơn nhiều mà. Ít ra thì anh vẫn có Anipop để chơi. Ôn Biệt Yến gạt phát lời anh. Không giống nhau. Dư Duy liền đáp trả lại. Không giống nhau gì cơ. Hay là anh chờ em chưa đủ lâu? Hay là anh không bị em cho leo cây? Ôn Biệt Yến biết bạn trai cậu đang cố gắng ngụy biện. Nhưng cậu lại chẳng thể tìm chứng cớ phản bác lại lời ngụy biện của anh. Dư Duy đắc ý thắng trận. Một tay đút vào túi quần. Một tay ngoan ngoãn nắm chặt lấy tay cậu. Anh bọc gọn ngón tay lạnh lẽo của Ôn Biệt Yến vào lòng bàn tay mình. Giúp cậu sưởi ấm. Cũng khá muộn rồi. Hay là bọn mình đi ăn trước rồi hẵng về ha. Em muốn ăn gì? Ôn Biệt Yến nghĩ nghĩ rồi nói. Cháo hải sản được không? Lại ăn cháo hải sản à? Mặt Dư Duy nhăn lại như đít khỉ. Anh có bóng ma với món cháo hải sản kia. Vì mỗi lần nhắc tới lại nghĩ đến thằng khốn mặc đồ vest hôm bữa. Cơ mà Yến Yến bảo muốn ăn cháo hải sản. Vậy để anh dẫn em sang chỗ khác. Ánh mắt Dư Duy sáng rực lên. Nghiêng đầu nói với Ôn Biệt Yến. Tuy là hơi xa nhưng nó ngon hơn nhiều ấy. Được, Ôn Biệt Yến ngoan ngoãn gật đầu. Cậu cũng không kén chọn nơi này nơi kia. Dù sao thì Dư Duy đã nói ngon thì chắc canh sẽ ngon. Hàn Việt Thu dọn sạch sẽ phòng họp. Tắt điện xong xuôi hết rồi đi ra khỏi phòng học. Cả ban đều đã đi hết rồi. Chỉ còn mỗi hai nữ sinh vẫn đang tay trong tay tản bộ. Chậm rãi đi ra cổng trường. Hàn Việt cũng khá thân với mọi người trong hội học sinh. Thấy hai người họ liền tươi cười thăm hỏi. Sao muộn rồi mà vẫn chưa về? Ở lại thêm xíu nữa thôi. Một trong hai người mỉm cười chỉ về phía trước. Nhìn mấy cặp tình nhân ngọt ngào dễ thương thôi là lòng mình lại cảm thấy phiêu phiêu lên rồi. Hàn Việt nhìn theo hướng cô chỉ. Phía trước là hai bóng người mảnh khảnh đang song đôi đi ra cổng trường. Người cao hơn khẽ cúi đầu nói gì đó. Người còn lại vẫn luôn cúi xuống nhìn mặt đất. Thỉnh thoảng sẽ gật đầu hoặc đáp lại vài câu. Đồng phục trên người cậu ấy rộng quá khổ. Nhìn sang bên cạnh cũng biết là của ai rồi. Nhìn bọn họ rất giống một cặp tình nhân ngọt ngào đang vô tình giải đường. Dù đứng xa như vậy rồi mà vẫn cảm nhận được không khí yêu đương ngọt ngào của hai người. Không sai, rất giống. Đây là cảm nhận chân thực nhất của Hàn Việt. Trong mắt của mấy thiếu nữ ở tuổi mộng mơ thì tình yêu giữa hai người kia lại không có nhiều chéo ngoe như vậy. Một cặp tình nhân vừa ngọt ngào lại dễ thương. Sao mà không ngưỡng mộ cho nổi cơ chứ? Dư Duy chăm học thần kỹ thật đấy. Ước gì sau này người yêu tôi cũng có thể đợi tôi mỗi giờ họp như này. Sau đó mua một ly trà đến sưởi ấm cho tôi. Bảo sao người đẹp trai ai cũng có người yêu rồi. Hóa ra trai thẳng khi yêu đều rất tốt với đối phương. Tôi còn nghe thấy Dư Duy gọi Ôn Biệt Yến là Yến Yến cơ. Ngọt ghê chưa nè. Thì Ôn Biệt Yến gọi Dư Duy là. Anh ơi anh à, cũng ngọt có kém gì đâu. Hai người diễn kịch bản tương ái tương sát ghê thật đấy. Nghĩ đến cảnh bọn họ cãi nhau trước toàn dân. Sau lưng lại lén lút hôn nhau. Tiệt CMN vời. Hai người tám nhảm một hồi rồi mới nhớ Hàn Việt vẫn còn đang đi bên cạnh. Vui vẻ quay sang hỏi đùa một câu. Hội trưởng với Ôn Biệt Yến có vẻ thân nhau lắm nhỉ? Chuyện này chắc cậu biết lâu rồi phải không? Không có. Hàn Việt vừa cười vừa lắc đầu. Nhìn về phía bóng dáng hai người dần khuất khỏi cổng trường. Ánh mắt như ẩn chứa chút suy nghĩ gì đó khó tả. Dạo đây mới biết thôi. Dư Duy kéo Ôn Biệt Yến đến một nhà hàng khác xa hơn. Nhưng cháo hải sản ở đây cũng thuộc dạng khá ngon so với thị trường. Thực ra cũng không hẳn là quá xa. Chỉ là đi xa hơn quán kia 10 phút mà thôi. So với quán kia thì quán này lớn hơn một chút. Người cũng đông hơn nhiều. Những người có ngoại hình ưa nhìn thường sẽ rất dễ nổi bật trong đám đông. Lúc hai người mở cửa vào quán cũng có không ít người nhìn về phía họ. Nhìn không khí thân mật rồi lại nhìn đồng phục trên người Ôn Biệt Yến. Trên miệng vô thức mỉm cười cảm thán rằng tuổi trẻ tốt thật đó. Dư Duy tìm một góc nhỏ rồi ngồi xuống. Lấy điện thoại ra quét mã gọi đồ. Còn ghi chú là cho một phần không hành. Ôn Biệt Yến vừa mới uống xong ly trà sữa ban nãy. Vị ngọt vừa đủ hòa tan với sữa tươi. Không quá ngọt nhưng lại không quá nhạt. Rất vừa miệng. Anh, cậu nhâm nhi vị ngọt còn dư lại trong miệng. Cất tiếng hỏi anh. Lúc trước anh bảo anh và bọn Tiền Húy hay đến quán cháo hải sản kia. Nhưng thực ra không phải đúng không? Còn hôm bữa anh giận em đến đó là do nó gần tiệm nét. Đúng vậy, Dư Duy còn đang xem ở đây có món gì khai vị hợp cho Yến Yến nhà anh nếm thử không? Nghe vậy cười rộ lên, thoải mái thừa nhận, bị em phát hiện rồi. Hồi trước, thứ sáu tuần nào bọn họ cũng cày game tại tiệm nét thâu đêm suốt sáng. Có hôm nửa đêm đói bụng quá, lại chẳng muốn ăn cơm hộp nên tìm mò khắp nơi thì thấy quán này chưa đóng cửa. Liền cắm cọc ở đây luôn. Cơ mà đấy là hồi trước. Chưa nói đến dạo đây anh đột nhiên chẳng còn nghiện game nữa. Chỉ là nếu có đi nét thì cũng sẽ không đến lại quán kia để ăn. Tuy rằng chủ quán kia rất bình thường. Chỉ là tố chất của khách hàng có vấn đề mà thôi, nhưng chuyện hôm ấy vẫn lưu lại bóng ma tâm lý quá sâu đậm trong lòng Dư Duy. Bây giờ con người cũng có thể thốt ra những ngôn từ ghê tởm vậy sao? Chỉ tưởng tượng đến việc cùng loại người kinh tởm này ăn chung một quán cơm thôi là anh cũng đã thấy buồn nôn rồi. Sau này sẽ không ra quán đấy nữa. Dù sao ở đây ăn ngon hơn nhiều. Dư Duy nói xong, giơ điện thoại lên trước mặt Ôn Biệt Yến. Để cậu nhìn hết toàn bộ thực đơn đồ vặt trong quán. Bánh nếp đường đỏ này có vẻ ngon. Trông doanh thu hàng tháng của món này cao ngất ngưởng phết. Có muốn ăn thử không? Ôn Biệt Yến lắc đầu. Không ăn nổi, ngọt lắm, cũng đúng. Dư Duy chẹp miệng, rời khỏi giao diện thực đơn đồ vặt. Vừa lúc Tiền Húy gửi hai tin nhắn tới. Đầu tiên là một bức ảnh chụp bộ đề ngũ tam. Tiếp theo là tin nhắn gửi kèm theo đó, nhìn chất chơi người rơi chưa? Chắc canh là Nhã Nhã sẽ rất thích cho mà xem. Dư Duy nhắn lại rằng anh chỉ chấm cho cậu ta được 6 điểm mà thôi. Triệu Nhã Chính có thích hay không anh chẳng quan tâm. Chỉ cần biết anh nhìn phát đã thấy ghét là được rồi. Muốn ném thẳng vào lửa đốt hết mẹ nó đi mà thôi. Cơ mà tin nhắn vừa rồi của Tiền Húy cũng nhắc nhở anh một chuyện. Sắp tới Tết Dương rồi. Hơn nữa hiện tại anh vẫn đang là bạn trai của Yến Yến. Dựa theo tiêu chuẩn của các cặp đôi đang hẹn hò thì cứ đến dịp lễ Tết là phải tặng quà thì phải. Anh nên tặng gì đây? Bộ đề ngũ tam, ngu mới làm thế, tự dưng mọc đâu ra phiền não khiến Dư Duy không khỏi chẹp miệng. Anh xoa xoa cằm nhìn chằm chằm vào Ôn Biệt Yến. Nhân viên cửa hàng bưng hai phần cháo hải sản ra bán. Nồi cháo sền sệt nấu với chút hải sản. Do được đặt trong nồi đất nên độ ấm vẫn không giảm đi tẹo nào. Còn nổi thêm vài bọt khí trăng trắng. Ôn Biệt Yến nhìn Dư Duy qua làn khói trắng mờ mịt đó. Yến Yến, hỏi em chuyện này. Ôn Biệt Yến cầm thìa cháo lên thổi một hơi. Ngẩng đầu nhìn anh. Em thích gì không? Dư Duy ngần ngừ hỏi cậu. Anh nghĩ lại một chút thì thấy lời nói của mình hơi thẳng quá nên nhanh nhanh chóng chóng đổi lại. Không đúng, anh muốn hỏi xem em có muốn gì không ấy. Muốn, Dư Duy mở to mắt ra. Em muốn gì không? Ôn Biệt Yến đặt thìa xuống cạnh nồi cháo. Nhìn ánh mắt mong chờ của bạn trai. Khóe mắt cậu khẽ cong lại. Không chút lưu tình phui sạch ẩn ý của anh. Anh muốn hỏi xem em muốn gì cho Tết Dương à? Dư Duy lập tức suy sụp. Vẻ mặt lộ rõ đau khổ. Rõ ràng vậy sao? Ôn Biệt Yến nhất thời không biết nên khóc hay cười nữa. Rất rõ ràng. Chỉ thiếu điều viết thẳng lên mặt mà thôi. Sao lại có thể ngốc đến như thế chứ? Không giỏi ngữ văn rồi mà đến cách nói khéo cũng không nổi nữa. Dư Duy chưa kịp xuất sư đã tử trận. Dầu dĩ một tiếng. Cúi đầu ăn hai miếng cháo. Trong lòng nghĩ thầm rằng dù sao thì cũng bị phát hiện rồi. Anh đành dứt khoát bất chấp tất cả. Nói thẳng ra luôn. Vậy em muốn gì? Em cứ nói đi. Miệng em muốn thì anh sẽ làm được tất. Tư thế của anh bây giờ cực kỳ giống một vị anh hùng vì mỹ nhân mà làm tất cả mọi việc vậy. Ôn Biệt Yến nhìn Dư Duy hùng hồn như vậy. Nét cười trên mặt ngày càng đậm hơn. Muốn gì cũng được à? Dư Duy vô cùng chắc nịch gật đầu. Cơ mà nghĩ lại thì cảm thấy lời nói của mình vẫn còn nhiều sơ hở quá. Đành cất giọng đính chính. Nhưng mà phải thực tế một chút. Mấy cái như hái trăng gặt sao anh không làm nổi. Không sao, Ôn Biệt Yến nói. Em cũng không cần anh hái trăng gặt sao làm gì. Dư Duy, vậy em muốn gì? Ôn Biệt Yến, muốn anh được không? Đầu óc của Dư Duy như chỉ độn lại. Trống rỗng hết cả. Anh ngơ ngác nhìn bạn trai anh đang ngồi trước mặt. Ôn Biệt Yến duỗi tay ra vẩy vẩy làn sương khói từ cháo nóng bốc lên kia. Nhéo nhéo tay anh. Giọng điệu vô cùng mong chờ. Anh ơi. Đón năm mới với em nha. Cách chương.